Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3237, kế thê, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Đừng cho là ta không có phát hiện. Người cách mấy ngày liền muốn đi ngọc khí cửa hàng. Tiểu tử, ta cùng ngươi nói, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ xấu gì. Nếu không đến lúc đó ta cũng cứu không được ngươi. Thượng quan Vân Cố có chút bận tâm nói. Tiểu tử này chọc khắp toàn bộ kinh thành người, hắn đều không cảm thấy có cái gì. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, tiểu tử này mặc dù hỗn chướng một chút, là cái tiểu hoàn khố, để bọn hắn có thể chịu được chính là không khi dễ bình dân, không trêu chọc vô tội người, phách lối là phách lối một chút. Nhưng khi dễ người, đều là bọn hắn cảm thấy khi dễ hai lần, cũng không có chuyện gì người. Nhưng là hiện tại tiểu tử này, vậy mà cách mấy ngày liền hướng ngọc khí cửa hàng bên trong chạy. Nghe nói còn chỉ nhìn không mua. Trống trơn mà đi, trống trơn mà quay về, theo nguyên lai 7 ngày, biến thành 3 ngày đi một chuyến, ngẩn ngơ liền là đến trưa, đem cửa hàng bên trong ngọc khí đều cho nhìn một lần, thế nhưng là hắn liền là không mua, nghe nói, hắn không chỉ có nhìn, còn lời bình. Lời bình về sau, chính mình lại không mua, cái này có thể đem hắn cho tức chết, tiểu tử này biết cái kia cửa hàng là ai sao? Là hắn sư thúc. Muốn chọc tới sư thúc, tiểu tử này sợ là không có cứu. Cứu giúp thời gian đều không có. Hắn nghe sư phụ nói qua, lúc trước hắn sư huynh liền là sư thúc phiền phức, còn muốn sư thúc mệnh, cuối cùng bị sư thúc chỉnh siêu cấp thảm, quả thực không thể thảm nhất. Nghe sư phụ ý là, sư huynh còn điên, trực tiếp G3T CS3T coi như trực tiếp, đem người chơi điên. Vậy nhưng thật là đáng sợ a. Mai Thượng Chi nghe xong lời này, liền biết Thượng quan Vân Cố là hiểu lầm hắn muốn làm gì chuyện xấu. Hắn thật không có làm chuyện xấu, hắn liền là đi gặp hắn trong mộng tiên tử, một ngày không thấy, giống như cách tam thu, ba ngày không thấy, liền là chín cái mùa thu a, cái này dày vò thời gian, thật là để hắn rất khó khăn chờ, ngắn ngủi thời gian, hắn thấy cửa hàng bên trong ngọc khí đều cho nhìn một lần, ngọc khí kiểu dáng, làm sao sinh ra, ngụ ý vì sao, hắn đều có thể dưới lưng. Cũng không biết, hắn tiểu tiên nữ, lúc nào có khả năng rời đi hầu phủ, bay đến nhà hắn tới, trừ đi cửa hàng lắc lư thời gian, gần nhất hắn đã tại rất cố gắng làm việc, tranh thủ kiếm một ít cống phẩm đi ra, về sau tiên nữ đến nhà hắn, sẽ không có ăn. Ta chính là đi qua dạo chơi, không có mặt khác ý tứ, Đoàn Thánh Vương yên tâm đi, ta không có tính toán nháo sự, Mai Thượng Chi đơn giản giải thích một chút, hắn mới sẽ không cùng đối phương nói. Chính mình đang chờ tiên nữ bay đến nhà hắn đến đâu, Thượng quan Vân Cố có chút không biết nên nói thế nào, cuối cùng nhỏ giọng cảnh cáo. Tiểu tử ngươi, bất kể thế nào gây chuyện, đời này phu nhân cửa hàng, ngàn vạn không đi gây phiền toái. Ngươi nói ngươi còn không có nháo sự, bây giờ người ta đều biết ngươi 3 ngày vừa đi, có rất nhiều người đều không dám ở chỗ ấy mua đồ. Chỉ cần ngươi tại, ai dám đi a? Ngươi đi, lại không mua, còn không phải tại gây chuyện. Mặc dù sư thúc không nói gì thêm, nhưng Thượng quan Vân Cố cảm thấy, sư thúc hẳn là biết tiểu tử này cùng hắn có chút quan hệ, mới không có so đo. Muốn thật chọc phiền, vạn nhất sư thúc so đo đây, còn là đem tiểu tử này ước thúc, để tránh phiền nhiễu đến sư thúc mới là. Mai Thượng Chi sửng sốt một chút, nguyên lai là như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ là muốn tại cửa hàng bên trong, dừng lại lâu một hồi. Coi như không nói lời nào, chỉ cần nàng ngồi tại cửa hàng bên trong nhìn sổ sách, hắn xa xa đứng ở một bên, cùng nàng cùng nhau ở vào một chỗ, hắn đã cảm thấy thời gian qua giống như một thớt thoát cương ngựa hoang nhanh như vậy, không nghĩ tới hắn ngốc đến chưa, dễ dàng để cửa hàng bên trong không có người tiến đến a, cách chương.